Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, người đẹp rắn niệm thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm. Thành Bảo thải hồng phòng khách bên trong, thủy tinh ảnh quạ đen nhảy đến trên giường, cúi đầu hướng về phía Triệu Mục, tay chính là mổ một cái. Ngay tức thì để cho Triệu Mục rượt mình tỉnh lại rút tay ra né tránh. Ngồi dậy duỗi người, nhìn sắp tới gần chờ đợi tưởng thường thủy tinh ảnh quạ đen. Tiện tay đem ném vào không gian cất đồ, để cho nó ở buổi sáng đánh thức mình cũng không nói để cho nó kêu như vậy tỉnh. Xem ra nó chỉ số thông minh còn có đợi chăm sóc huấn luyện. Phòng khách, phòng vệ sinh, rửa mặt, giải quyết vấn đề cá nhân. Triệu Mục mở cửa thấy đã đang đợi người hầu gái bắp thịt. Tiên sinh, bá tước đại nhân mời ngài đi dùng bữa ăn sáng. Người hầu gái bắp thịt gắng gượng nói. Dẫn đường đi. Triệu Mục thở dài bất đắc dĩ nói. Cái này cũng kêu người hầu gái. Hắn muốn thật thành cầu vồng bá tước. Chuyện thứ nhất chính là chọn một ít nhìn thuận mắt người hầu gái. Cái này từng cái bắp thịt so hắn bắp đùi cũng to, người hầu gái nhìn thật sự là cay ánh mắt. Hoàn toàn không phù hợp hắn đối với người hầu gái nhận biết. Lâu đài nhà ăn, Ariza và Emma cũng đang dùng cơm. Bữa ăn sáng rất tốt, mới mẻ sữa bò nóng. Hơn nữa trứng chiên và bánh mì. Còn có một chút tương hoa quả và trái cây xà lách. Mặc dù đơn giản nhưng cửa vào mùi vị không tệ. Triệu Mục khẩu vị lớn một hơi ăn mấy người phân mới hài lòng buông xuống bữa ăn cái. Đi kêu tất cả người hầu gái tới. Ariza ứng một cái người hầu gái bắp thịt phân phó nói. Bất quá chốc lát, toàn bộ lâu đài hơn 200 người hầu gái bắp thịt đã toàn bộ chạy tới. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là lâu đài chủ nhân. Triệu Mục huân tước, cũng là tương lai cầu vồng bá tước. Ariza chỉ Triệu Mục giới thiệu, tất cả người hầu gái bắp thịt đồng loạt nhìn về phía Triệu Mục. Từng cái giống như máy móc như nhau, đây càng để cho Triệu Mục kiên định mình ý tưởng. Những thứ này người hầu gái bắp thịt vẫn là bện thành đảo cầu vồng hộ vệ đội cho hắn trấn áp toàn. Bộ đảo cầu vồng tương đối khá, cần ta làm gì? Triệu Mục hỏi, cái gì cũng không cần, ngươi ở lâu đài chờ là được rồi. Nếu như ta thất bại đảo cầu vồng cũng không có. Ariza đứng dậy nói. Đưa mắt nhìn Ariza và nữ quản gia Emma rời đi. Triệu Mục nhìn về phía nhà ăn chung quanh từng cái bao vây mình người hầu gái bắp thịt. Trong đó chừng 20 cái sửa đổi loại 2. Hắn có thể dễ như trở bàn tay giết chết 2 cái. Nhưng là đối mặt 20 cái đủ để sống oán hận chết hắn. Triệu Mục cùng Ariza rời đi 15 phút sau đứng lên. Lập tức bị 5 siêu cấp người hầu gái bắp thịt ngăn lại. Tiên sinh, vì ngài an toàn ngày hôm nay không thể rời đi. Một cái trong đó siêu cấp người hầu gái bắp thịt nói, ta không rời đi, đưa ta đi thư phòng xem đọc sách. Triệu Mục lạnh nhạt nói, không được, siêu cấp người hầu gái bắp thịt lắc đầu nói. Thật phiền toái, Triệu Mục không biết làm sao lắc đầu một cái. Trong tay thoáng hiện màu đen thủy tinh ảnh quạ đen. Bắt thủy tinh ảnh quạ đen móng vuốt. Đạp bàn ăn tung người nhảy một cái nhảy lên 3 mét cao. Thủy tinh ảnh quạ đen ngay tức thì liều mạng vỗ cánh. Dựa vào chỉ có một chút lực lượng liều mạng mang Triệu Mục đi tới nhà ăn nóc 5 thước cao cửa sổ. Trên mái nhà chỗ. Triệu Mục thu hồi đạt đến cực hạn thủy tinh ảnh quạ đen. Tay trái 5 ngón tay bấu vào cửa sổ trên mái nhà bên bờ. Tay phải mở ra cửa sổ trên mái nhà. Từ cửa sổ trên mái nhà đi tới lâu đài tầng 2. Nhìn trên mặt đất hốt hoảng khắp nơi đuổi bắt người hầu gái bắp thịt. Triệu Mục ở bên trong lâu đài mặt bắt đầu cùng các nàng chơi cút bát. Có thủy tinh ảnh quạ đen cung cấp tầm mắt điều tra. Hắn dễ như trở bàn tay bỏ rơi tất cả người hầu gái bắp thịt đi tới rượu cất vào hầm. Đêm qua hắn ngủ rất đẹp. thủy tinh ảnh quạ đen nhưng ở đầy lâu đài tìm hạ lối đi. Mượn ảnh chui năng lực, thành công bị nó tìm được ở vào rượu cất vào hầm dưới đất lối đi. Khóa trái cửa hầm cất rượu, Triệu Mục vui mừng nơi này không có trông chừng. Hoặc giả là Ariza căn bản không có để cho mới vừa rồi những cái kia người hầu gái bắp thịt biết máu. Thịt ma hộp tồn tại, dù sao không phải là tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận thế giới dưới đất giữ lại nuôi máu bò. Tàn khốc thực tế, Triệu Mục đi tới rượu cất vào hầm xó xỉnh nặng nề đẩy một cái tường. Tường đá chừng xoay tròn phía sau là đi thông dưới đất lối đi. Càng đi sâu vào dưới đất, truyền tới mùi máu tanh lại càng nồng. Sắp đến lối ra, thủy tinh ảnh quạ đen thông qua ảnh chui đem mình một cái con ngươi đưa ra ngoài. Còn như Triệu Mục dừng bước lại không có đi qua cuối cùng một đoạn xoay tròn thêm đá. Hắn là chuẩn bị ngư ông đắc lợi, có thể không có chuẩn bị lúc này đi xuống trực diện nguy hiểm. Thông qua thủy tinh ảnh quạ đen một cái khác ánh mắt, Triệu Mục thấy rõ liền hạ không gian hiện trạng, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, mấy chục người hầu gái bắp thịt đem từng cái máu bò từ trong lồng lấy ra tới. Moi hết quần áo trực tiếp ném vào ao máu, có chừng mặt bàn lớn nhỏ máu thịt ma hộp trôi lơ lửng ở bề ngoài ao máu. Dương lên nắp hộp bên trong đưa ra màu máu đỏ đầu lưỡi. Chẳng qua là đầu lưỡi một quyền, một cái máu bò liền bị ăn vào đi, sau đó hướng ra phía ngoài vừa phun, tóc và ruột liền toàn bộ phun ra ngoài, toàn bộ thế giới dưới đất máu tanh vô cùng, nhưng ở một xó xỉnh trong Ariza nữ bá tước nhưng 10 ngón tay khép lại để ở trước ngực. Ở nàng trên mình thiêu đốt xanh tươi quang diễm không ngừng bay lên. Triệu Mục thấy những thứ này quang diễm, lập tức liền biết đây chính là Ariza niệm. Bình thường mà nói, không có nắm giữ đọc người bình thường không thấy được đọc tồn tại. Nhiều nhất cảm nhận được niệm đối với tự thân vô hình chèn ép. Nhưng là bây giờ là xuyên thấu qua thủy tinh ảnh quạ đen ánh mắt. Hắn có thể thông qua bị động kỹ năng bóng tối thị giác thấy Ariza niệm lực. Đảo mắt nửa giờ trôi qua, hơn 30k cái máu bò đã chết, chỉ còn lại không tới 1/4. Từ đầu đến cuối đang nhắm mắt Ariza, rốt cuộc vào giờ khắc này mở mắt ra, nàng quanh thân quấn quanh niệm lực. Ở nàng mở mắt ngay tức thì biến hóa là một cái quấn quanh trên người đầu người thân rắn người đẹp. Rắn, cái này người đẹp rắn thấy máu thịt ma hộp theo bản năng sợ núp ở Ariza sau lưng nói không ra hơi. Thật xin lỗi, ta không được không làm như vậy. Ariza run giọng nói, người đẹp rắn nhìn chằm chằm ngả lệ toa cặp mắt. Sợ hãi dần dần biến mất hai tay nâng Ariza mặt hôn lên. Mắt thường có thể gặp Ariza trên người niệm bị hút đi một chút xíu giảm thiếu. Là một điểm cuối cùng niệm biến mất, Ariza thậm chí dần dần bắt đầu già nua. Cho đến cuối cùng rời đi môi, Ariza đã biến thành một cái da bọc xương cụ già nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Đứng ở bên cạnh Emma, lúc này đầy mặt thống khổ và quấn quýt, người đẹp rắn nhẹ nhàng buông xuống Ariza. Vốn là sợ hãi và khiếp đảm toàn bộ đều biến mất. Con người biến thành rắn mắt dọc tràn ngập rét lạnh sát ý. Cái đuôi trên đất vỗ một cái tung người phóng hướng máu thịt ma hộp. Đang ăn thoải mái máu thịt ma hộp bị người đẹp rắn ôm cắn ở nắp hộp lên. Cắn không nặng nhưng là máu thịt ma hộp nhưng điên cuồng ở trong ao máu lăn lộn. Triệu Mục ngay tức thì rõ ràng. Ariza tại sao có tự tin nàng có thể phá hủy máu thịt ma hộp? Nàng không chỉ là niệm năng lực người, vẫn là một cái hiện hóa hệ trừ niệm sư. Cái hiện hóa hệ niệm năng lực người dùng tự thân niệm chế tạo niệm thú. Cơ vốn cũng có các loại các dạng thần kỳ đặc thù năng lực. Nàng cái này người đẹp rắn có đặc thù lực lượng chính là trừ niệm. Cái gọi là trừ niệm chính là khu trừ các loại các dạng niệm năng lực, sức chiến đấu mặc dù không mạnh, hơn nữa trừ niệm thường thường cần các loại các dạng nghi thức cường hóa tự thân niệm năng lực. nhưng đây cũng là niệm năng lực người trong đặc biệt hiếm thấy loại hình. Parisia chính là thông qua người đẹp rắn cho máu thịt ma hộp rót vào nọc độc tới xua tan máu thịt ma. Trong hộp niệm, Parisia niệm hẳn là có lọc sạch đặc chất, mấy chục ngàn cái máu bò. Ở chết ngay tức thì sẽ bùng nổ rất kinh người oán khí. Parisia lọc sạch liền những thứ này oán khí, thông qua nghi thức đem toàn bộ đổi thành là tự thân niệm. Thông qua nữa oán niệm chết hẹn tự mình hy sinh sinh mạng sinh ra cường đại niệm phụ ở người đẹp. Thân rắn lên cực hạn cường hóa cái này niệm thú trừ niệm lực tính. Vốn là sợ hãi máu thịt ma hộp người đẹp rắn, lúc này mới có thể ở một loạt cường hóa sau chính diện và máu thịt ma hộp chém giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-ai-gạch-nối-pau/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.